Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1074 Sương Mù Thôn, trang 40. Chương 1074 Sương Mù Thôn, trang 40, người đoán không sai. Quân Nam đuốc gật đầu. Ta lần đầu tiên cùng ngươi tương ngộ thời điểm, ta còn ở vào bị đánh dấu trạng thái. Bất quá lúc ấy ta còn không rõ ràng lắm chính mình bị đánh dấu. Kia chàng trò chơi sau khi kết thúc, ta liền tiến vào đặc thù đơn người trò chơi. Thông quan đặc thù đơn người trò chơi lúc sau, ta liền tiến vào vòng đào thải. Hạ Tịch ở trong lòng yên lặng mà tính ra một chút. Quân Nam đuốc trở thành người quan sát cũng có hảo một thời gian. Trở thành người quan sát lúc sau ít nhất cũng trải qua quá 7-8 cái sinh tồn trò chơi. Trong lúc này, hắn cư nhiên vẫn luôn không có tìm được thích hợp đánh dấu đối tượng, cũng không biết là yêu cầu quá cao, vẫn là phía trước không có đánh dấu người khác ý tưởng. Quân Nam đuốc dừng một chút mới hỏi Hạ Tịch. Người hiện tại nếu đã là người quan sát người được đề cử, kia hẳn là có thể tiến vào vòng đào thải. Như thế nào ngược lại lựa chọn tiến hành bình thường sinh tồn trò chơi? Có chút tư nhân nguyên nhân. Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà nói như vậy một câu. Quân Nam đuốc không có tế hỏi. Bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được một chút. Hẳn là cùng Diệp Không Thanh có quan hệ, thông quan vòng đào thải lúc sau liền sẽ trở thành người quan sát. Đến lúc đó đã có thể chưa chắc có thể cùng Diệp Không Thanh cùng nhau. Hạ Tịch hẳn là tưởng cùng Diệp Không Thanh tái kiến một mặt, mới không có trực tiếp tiến vào vòng đào thải. Nói như vậy lên, người thượng một vòng trò chơi chính là đặc thù đơn người trò chơi. Quân Nam đuốc hơi chút suy nghĩ một chút, cũng là có thể đủ nghĩ tới, đáng tiếc chính là, cho dù Hạ Tịch lựa chọn tiến vào bình thường sinh tồn trong trò chơi, cũng không có gặp được Diệp Không Thanh, xem ra là kích phát kia 5% không ở cùng cái trong trò chơi. Xác suất ân, Hạ Tịch gật đầu, đối với điểm này, nàng không có gì không hảo thừa nhận, có một chút ta vẫn luôn rất tò mò, lo liệu có tới có lui. Nguyên tắc, Hạ Tịch cũng bắt đầu hướng Quân Nam đuốc vấn đề. Ta lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, ngươi hẳn là đã sớm ở cao cấp trong trò chơi. Vì cái gì có thể tiến vào trung cấp trò chơi? Quân Nam đuốc lộ ra ôn hòa tươi cười. Là từ ta đặc thù năng lực suy đoán ra tới. Hắn không cho rằng chính mình ở những mặt khác lộ quá nhân. Duy nhất khả năng khiến cho Hạ Tịch chú ý cũng chỉ có đặc thù năng lực. Đi qua thời gian dài như vậy, Hạ Tịch khẳng định đã được đến đặc thù năng lực, tự nhiên cũng liền biết đặc thù năng lực có thể thăng cấp. Cũng rõ ràng thăng cấp lúc sau năng lực cùng thăng cấp phía trước sai biệt. Lại liên tưởng hắn lúc ấy biểu hiện ra ngoài đặc thù năng lực, tự nhiên mà vậy là có thể đủ suy đoán ra. Hắn hẳn là thông quan rồi không ít đơn người trò chơi. Nếu không đặc thù năng lực vô pháp thăng cấp đến cái kia trình độ, đúng vậy. Hạ Tịch gật đầu thừa nhận, tiến vào cao cấp trò chơi lúc sau, đạt tới hai điều kiện chi nhất, liền có thể có cơ hội lựa chọn tiến vào cấp thấp trò chơi hoặc là trung cấp trò chơi. Quân Nam đuốc không có úp úp mở mở, thực chi kỷ mà cấp Hạ Tịch thuyết minh tình huống. Một loại chính là thông quan đơn người trò chơi số lần đã làm đặc thù năng lực lên tới mãn cấp thời điểm. Một loại khác ta hiện tại không quá phương tiện nói, nguyên lai là như thế này. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, đối với Quân Nam đuốc không quá phương tiện nói đệ nhị cành giống kiện cũng không có truy vấn. Kỳ thật không khó đoán, có thể làm Quân Nam đuốc không có phương tiện nói, trên cơ bản đều sẽ cùng người quan sát có quan hệ, như vậy bởi vậy suy đoán, hẳn là ở trở thành người quan sát lúc sau, liền có cơ hội lựa chọn tiến vào cấp thấp trò chơi cùng trung cấp trò chơi, này cũng thực bình thường. Nếu sở hữu người quan sát đều ở cao cấp trong trò chơi, như vậy cấp thấp trò chơi cùng trung cấp trong trò chơi đặc thù vật phẩm liền vô pháp bị phá hư. Tấu chương xong, hết chương.